Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1718, chương 1722, vớ bán nổi tiếng. Lão bản, chúng ta tại sao không nhận quảng cáo? Bành Tử Trúc lấy dũng khí, gõ Lý Trí cửa phòng làm việc, đi tới đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bây giờ, Pandora vận động, download trước tiên. Sử dụng trước tiên cũng khá vô cùng. Đã không chỉ có một sóng người tìm được Pandora ở tuyến. Hy vọng ở Pandora vận động phần mềm lên đầu thả quảng cáo. Giá cả cũng là càng ngày càng cao. Nhưng là Lý Trí cũng không đồng ý. Cũng không có muốn ý đồng ý. Lý Trí ngẩng đầu lên. Nhìn nàng, cười một cái nói. Chúng ta không phải là không tiếp quảng cáo. Chỉ là tạm thời còn chưa tới tiếp quảng cáo thời điểm. Lúc nào mới có thể tiếp nha? Bành Tử Trúc cắn môi một cái. Nàng là thay Lý Trí cuống cuồng. Bây giờ Pandora ở tuyến đã không có ở đây là vậy, chỉ có 3 công nhân và một ông chủ công ty visa. Nuôi nhiều người như vậy, không phải cần tiền sao? Pandora vận động đối với Lý Trí mà nói, chỉ là một bắt đầu. Mà ở công ty trong mắt người, Pandora vận động chỉ là công ty dưới cờ một khoản phần mềm. Đến khi thích hợp thời điểm, tin tưởng ta, bây giờ nhận những cái kia quảng cáo, chúng ta sẽ lỗ vốn. Lý Trí cười nói xong, tỏ ý đối phương nói, có ít thứ ta trong lòng biết đúng mực, dĩ nhiên người trong lòng cũng không cần có áp lực. Học thêm một chút đồ, làm rất tốt. Không có chuyện gì ngươi đi ra ngoài trước đi. Bành Tử Trúc bây giờ trừ là khách phục bộ quản lý bên ngoài. Vẫn là quảng cáo bất kinh lý. Nhưng là Lý Trí chỉ thị là tạm thời không nhận quảng cáo. Ngươi nói nàng cái này mới vừa nhậm chức, lãnh đạo nhỏ, có thể không nóng này sao được. Bành Tử Trúc liền làm không rõ ràng. Rõ ràng nhận quảng cáo là có thể kiếm được tiền. Tại sao lão bản chính là không chịu tiếp đâu? Để đưa đến mép tiền đều không muốn. Trong đầu là nghĩ thế nào đâu? Cổ liễu cổ quay hàm. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đi ra ngoài. Nàng không làm thuyết phục lão bản. Thậm chí Lý Trí đều không muốn theo nàng giải thích qua. Toàn bộ Pandora ở tuyến không có bất kỳ một người nào biết lão bản trong lòng là nghĩ như thế nào. Tại sao không bán quảng cáo? Tại sao không kiếm tiền? Nhưng là Pandora vận động dính liền độ. Thật ra thì không hề cao. Từ mới bắt đầu cảm giác mới mẻ trôi qua sau đó. Tài khoản khách phỏng vấn tính kéo dài đi thấp. Nhưng là lượng download phương diện cũng không có hạ xuống. Vẫn từ chim cánh cụt đế quốc xã giao trên bình đài. Có thể cho Pandora vận động hàng loạt dẫn lưu. Chim cánh cụt đế quốc xã giao phần mềm. Nhỏ chim cánh cụt, lên. Pandora vận động phỏng vấn tính ngang hàng. Trên căn bản mỗi ngày đều sẽ mở ra nhìn một chút. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Đây chính là một cái sinh hoạt hàng ngày ở giữa tiểu trình tự. Nó không có gì, lời điểm. Chí ít rất nhiều người trong lòng đều là loại ý nghĩ này. Tạm thời chim cánh cụt phe đế quốc. Còn cũng không có đối với Pandora ở tuyến. Có yêu cầu gì? Mà Pandora ở tuyến bên này vậy, rất ổn. Bất kể là xã giao sàn, nhỏ chim cánh cụt, lên Pandora vận động. Vẫn là tất cả lớn trên bình đài tải xuống, Pandora vận động, app. Đều gìn giữ liền trước sau như một sạch sẽ ngăn nắp phong cách. Không có dư thừa quảng cáo. Vô cùng đơn giản, gia tăng bản đồ chức năng sau này. Pandora vận động app không những có thể kế bước, còn có thể đúng giờ, đo lường chạy bộ khoảng cách đợi một chút, như mọi người tưởng tượng như vậy. Hơn nữa nghiêng về vận động, rất nhiều và Pandora vận động có liên quan tiểu trình tự. Phần mềm đều là được tư nhân viên làm ra, thậm chí còn có chút là từ bên ngoài tiến cử thu mua về. Lý Trí cũng không có tham dự trong đó. Vậy không người biết hắn cả ngày ở trong phòng làm việc. Ở, bận bịu chút gì. Sấp xỉ 2 tháng thời gian. Pandora vận động, danh tiếng. lan truyền đến các hành các nghiệp, thành phần trí thức, học sinh, dân đi làm, dân công đợi một chút, coi như không download qua Pandora vận động app, ở xã giao trên bình đài vậy sử dụng qua Pandora vận động. Lão bản, trong công ty sắp không có tiền. Trịnh Hổ gõ Lý Trí cửa phòng làm việc. Vậy dưới tình huống, không có chuyện gì, là không người sẽ tới nơi này quấy rầy lão bản công tác. Không có tiền, Lý Trí ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, Trịnh Hổ gãi đầu một cái, cười khổ nói, đúng vậy, không có tiền, công ty các nhân viên tiền lương cũng không đủ phát. Tiền đâu? Lý Trí xoa trán một cái hỏi, ngoặc kép, Trịnh Hổ khóc cười không được. Hắn nơi nào biết tiền đâu. Pandora ở tuyến từ khai trương tới nay, căn bản cũng chưa có được lợi qua tiền à. Bên ngoài mọi người đều biết, Pandora vận động, cái món này phần mềm bốc lửa. Nhưng là không người biết, từ nơi này khoản phần mềm lên, Pandora ở tuyến bên này không có thu hồi lại một phân tiền. Ngược lại còn đi vào trong dựng mấy triệu. Cái này cũng chưa tính. Quảng cáo tạm thời không nhận. Ngoại giới liên doanh tạm thời không cần. Trừ Lý Trí mới bắt đầu mang tới vậy 10 triệu. Nào còn có tiền à? Ngươi đi trước đi. Ta nghĩ biện pháp giải quyết. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Cùng Trịnh Hổ đi tới cửa phòng làm việc. Đột nhiên cầm hắn gọi lại. Hỏi. Công ty nhân viên lúc nào phát tiền lương? Ngày mai, Trịnh Hổ bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta biết. Lý Trí phất phất tay. Cùng Trịnh Hổ đi sau này. Sau khi suy tính, cầm lên điện thoại tới. Cho Trần An Nhiên đánh tới. Sấp xỉ 2 tháng thời gian. Lý Trí cho tới bây giờ chưa từng có hỏi Trần An Nhiên tình huống. Vậy hoàn toàn buông tay để cho nàng xử lý thần tàng văn hóa. Bởi vì kiếm lấy một cái 100 triệu mục tiêu nhỏ hắc thiết cấp nhiệm vụ còn không có đạt thành, cho nên cái thứ 2 tháng Lý Trí chỉ tiếp cái rác dưới đồng xanh cấp nhiệm vụ. Lão bản có gì phân phó? Trần An Nhiên cười tủm tỉm thanh âm truyền tới. Lý Trí cười khan 2 tiếng nói, Pandora ở tuyến bên này không có tiền. Có thể hay không trước cho ta làm ít tiền cần phải ứng phó nhu cầu bức thiết à? Trừ Trần An Nhiên trở ra, Lý Trí vậy không địa phương mở miệng đi. Thần tàng văn hóa có tiền, hơn nữa số tiền này tất cả đều là của hắn. Trần An Nhiên lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Ban đầu Lý Trí nói muốn làm cái gì con số hóa tiền. Nàng cảm thấy không đáng tin cậy. Lý Trí từ thần tàng văn hóa cầm đi 10 triệu, vì diệt sạch Lý Trí quay đầu lại ở tới thần tàng văn hóa. Cho nên nàng gia tăng tài sản cố định đầu tư phân ngạch. Nhưng là mấy tháng xuống, Lý Trí không làm xảy ra cái gì tiền số tới, ngược lại chế tạo ra liền một khoản Pandora vận động phần mềm. Cái món này phần mềm nàng cũng đang dùng, không thể nói đặc biệt xuất sắc. Cũng coi là không tệ. Lý Trí cấm chỉ Pandora ở tuyến tiếp Internet đưa vào hoạt động thương đầu thả quảng cáo sự việc. Trần An Nhiên vậy hơi có nghe đồn. Trong nội tâm vậy không biết mình cái này ông chủ nhỏ ở tính toán gì. Không có thu vào, Pandora ở tuyến có thể chống đỡ đến bây giờ. Cũng coi là đặc biệt không dễ dàng. Cần muốn bấy nhiêu tiền vốn? Trần An Nhiên mở miệng hỏi. Không có cự tuyệt, Lý Trí trên mặt hiện ra tơ nụ cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói, có tiền liền hơn cầm một chút, không có tiền, trước đánh mấy triệu tới đây cần phải ứng phó nhu cầu bức thiết. 3 triệu, ta để cho người đánh tới Pandora ở sợi trong tài khoản đi. Trần An Nhiên nói, nàng cũng không muốn chiều ra Lý Trí thói hư tật xấu. Mặc dù thần tàng văn hóa nơi này tiền đều là Lý Trí, có thể mới vừa thời điểm bắt đầu cũng đã nói tốt quy củ. Thần tàng văn hóa là thần tàng văn hóa, Lý Trí khác lập bếp núp khai sáng Pandora ở tuyến là Pandora ở tuyến. Hai người không nhập là một nói, không thống nhất kinh doanh. Nếu như Lý Trí không thể thỏa mãn cái yêu cầu này, Trần An Nhiên sẽ không lưu lại ở thần tàng văn hóa. Lý Trí không nhịn được bĩu môi, trong lòng lầm bầm câu keo kiệt, ngoài miệng nhưng cười nói, phải, 3 triệu liền 3 triệu, trước đánh tới đi, ngày mai chờ cho các nhân viên phát tiền lương đâu. Trần An Nhiên không nói, kinh ngạc hỏi, Pandora ở tuyến trên 1 phân tiền cũng không có. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hắn đây không phải là cũng là mới vừa biết sao. Trần An Nhiên cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. 1 phân tiền cũng không có. Hắn còn có thể như thế, ổn làm. Cũng coi là chịu phục. Pandora đã có thể lời. Tại sao tiếp điểm quảng cáo đâu? Trần An Nhiên hơi dừng lại. Lại tiếp tục nói. Nếu như các ngươi nguyện ý. Chúng ta thần tàng lưới dưới cờ vớ. Nguyện ý bỏ tiền ở các ngươi Pandora vận động phía trên làm quảng cáo. Lý Trí nghe Trần An Nhiên nói không nhịn được ngây ngần. Lấy là mình nghe kém đây. Gì, ngươi mới vừa nói muốn cho cái gì làm quảng cáo? Lý Trí hỏi ngược lại. Trần An Nhiên cười nói. Thần tàng lưới vớ à? Thần tàng lưới vớ. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Có chút im lặng nói. Thần tàng lưới khi nào thì bắt đầu bán vớ? Đây không phải là ngươi nói sao? Để cho chúng ta làm điểm quần lót và vớ thả vào thần tàng bán trên net. Ta thảo luận một chút cảm giác còn có thể. Cho nên tìm nhà máy đặt làm chút. Không nghĩ tới tiêu thụ công trạng cũng không tệ lắm. 2 tháng thời gian, bán rồi 3 triệu đôi. Trần An Nhiên cười tủm tỉm nói. Lý Trí cầm thiếu chút nữa không rớt xuống. 3 triệu đôi, 2 tháng, người xác định không theo ta làm trò đùa. Người cảm thấy, ta giống như là cái loại đó không có chuyện gì. Sẽ cho lão bản ngài người thích đùa sao? Trần An Nhiên cười nói. Ngoặc kép, cái này thật đúng là không giống. Có thể Lý Trí không nghĩ ra được. Trần An Nhiên làm sao để cho thần tàng lưới ở 2 tháng bên trong? Lại bán rồi 3 triệu đôi vớ. Rất khó tin đúng không? Trần An Nhiên cười hỏi. Từ nàng trong giọng nói có thể nghe được. Bên trong tràn đầy nhàn nhạt đắc ý. Rất khó tin. Lý Trí đàng hoàng gật đầu. Quả thật làm cho người không nghĩ tới. Quá không tưởng được. Ai có thể nghĩ tới lấy siêu tầm phẩm. Vàng bạc tiền. Vàng bạc đồ trang sức làm chủ. Thần tàng lưới. Lại đang 2 tháng bên trong, bán vớ bán nổi tiếng đây. Trần An Nhiên mỉm cười nói, ta cũng không nghĩ tới, thần tàng trên nét nhất sôi động hàng hóa, sẽ là 1 đôi vớ. Hơi dừng lại, bắt đầu cho Lý Trí giải thích, nguyên lai ban đầu nàng nghe Lý Trí đùa giỡn, lại coi là thật, thật liền liên lạc mấy cái hãng sản xuất, đại công liền một nhóm vận động bông vải miệt. Vớ sử dụng tốt nhất thuần cotton liêu tử, nhóm đầu tiên 100.000 đôi, tất cả chi phí cũng chung vào một chỗ sau này, vớ giá vốn cách 1 đôi đại khái ở 5,5 khối. Trần An Nhiên không muốn dựa vào 1 đôi vớ kiếm tiền, cho nên ở thần tàng trên lưới định giá là 6 đồng tiền 1 đôi. Không sai, 6 đồng tiền 1 đôi, 1 đôi mắc tiền vận động miệt. Chỉ cần 6 đồng tiền, mỗi 1 đôi vớ được lợi ngũ mao tiền, nhưng là thần tàng trên lưới vớ, không miễn cước phí, vừa mới bắt đầu nửa tháng bên trong, lượng tiêu thụ bình thường, nhưng là nửa tháng sau, đơn đặt hàng số lượng đột nhiên kịch tăng, thần tàng lưới bán vớ, chất lượng tốt, thư tích độ cao, giá cả rẻ tiền, tính giá cả cơ hồ có thể nói là toàn lưới thấp nhất. Cái đầu tiên tháng bán rồi 230.000 đôi. Cái thứ 2 tháng lượng tiêu thụ trực tiếp lật 10 mấy lần. Đạt tới 270 mấy chục ngàn đôi. Không ai nghĩ tới, thần tàng lưới lại dựa vào 1 đôi vớ bốc lửa toàn lưới. Mắt dòm đến lượt phải đến mùa thu. Có người dự đoán cuối tháng thần tàng lưới vớ lượng tiêu thụ nói không chừng có thể đạt tới kinh. Người 5 triệu đôi. Tại sao như thế tiện nghi? Nghe nói lại có người từ thần tàng trên net dành mua đến vớ sau này. cầm đi bày hàng vỉa hè. Sau đó một đêm có thể được lợi mấy lớn trăm. Không thể không nói là kỳ tích. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, thần tàng trên lưới vớ đầu óc mơ hồ là nổi tiếng. Bây giờ Trần An Nhiên cũng không thể không đơn độc cho thần tàng lưới vớ thiết lập một cái ngành, để cho bọn họ đặc biệt làm vớ, dùng tốt nhất liêu tử, tốt nhất hình dáng, nhất giá rẻ, bán được người tiêu thụ trên tay đi. Không nói cái khác, bây giờ chỉ là cho thần tàng lưới đại công sản xuất vớ công xưởng thì có 7 cái chi hơn. Lúc ban đầu thời điểm, một đôi vớ giá vốn cách là 5 khối rưỡi. Bây giờ nhóm lớn tính sản xuất vận chuyển sau này, một đôi vớ giá cả đã hạ xuống 5 khối cỡ đó. Sau này đoán chừng còn có thể lại giảm điểm. Nói cách khác, một đôi vớ thần tàng lưới chỉ được lợi 1 nguyên tiền. Kia sợ sẽ là 1 khối này tiền, cũng đã đủ thần tàng lưới kiếm tiền. Tiếp theo, Trần An Nhiên còn suy nghĩ, có phải hay không đang làm điểm quần lót à? Thu khố cái gì phối hợp bán? Ý tưởng chính là, chỉ được lợi 1 nguyên tiền, chỉ cần không lỗ vốn là thét to, dù là chỉ là thần tàng lưới, cung cấp nhân khí là đủ rồi. Ngươi châu bò, Lý Chí không nhịn được khen một tiếng. Trần An Nhiên cười nói, lão bản ngài nói chi vậy? Ta cảm thấy là ngươi châu bò mới đúng, phải biết bán vớ chủ ý, nhưng mà ngài nghĩ ra được nha. Ngoặc kép, Lý Chí không nói, hắn cũng chỉ thuận miệng vừa nói như vậy. Ai nghĩ được Trần An Nhiên thật đúng là coi là thật. Ở thần tàng bán trên nét nổi lên vớ, chẳng những bán, còn để cho nàng bán nổi tiếng. Ngươi nói, cái này đi nơi nào nói phải trái đi. Một đôi vớ còn dành mua. Thần tàng trên nét không phải dành mua, là đặt trước, trực tiếp đặt trước phát hàng. Một đôi đến 10 đôi đều có thể. Tiền chuyên chở 8 đồng tiền. Mỗi một người mỗi một chỉ có thể nhất hơn giới hạn mua 10 đôi. Bây giờ thần tàng văn hóa, vớ bộ, một cái ngành so những ngành khác người cộng lại còn nhiều. Tiếp theo vớ bộ mà hợp tốt sau này thì phải bắt đầu làm quần lót và thu khố. Thậm chí còn có người đề nghị, mùa đông có thể phối hợp lên áo lông và nơi tuyết dày. Trần An Nhiên bây giờ đều ở đây muốn, mình muốn không muốn dứt khoát cầm thần tàng văn hóa, vớ bộ, độc lập đi ra ngoài. Để cho chính bọn họ tùy tiện giày vò. Dù sao xem vớ, quần lót như vậy nhỏ kiện, chỉ cần không lỗ tiền là được. Chủ yếu là đánh danh tiếng, dẫn lưu tính, xem áo lông à, bông vải phục à, giày à các loại, cũng có thể làm, trực tiếp tìm công xưởng lớn đại công, dùng tốt nhất liêu tử, đơn thuần cho thần tàng lưới các bạn trên mạng đưa phúc lợi. Cuối cùng một bộ quần áo được lợi cái 10 khối 8 khối mọi người cũng có thể rơi vào lợi ích. Thiết thực, Lý Trí cũng không muốn đi chú ý. Theo bọn họ đi giày vò đi, ai biết tương lai thần tàng văn hóa sẽ hay không trở thành một nhà trang phục đế quốc đây. Câu nói kia tại sao nói đến, có lòng trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm một chút thành ấm, tương lai biến thành cái dạng gì mà thật đúng là ai cũng không đoán được. Lão bản, chúng ta thần tàng văn hóa tiền các ngươi được lợi không được lợi? Trần An Nhiên mỉm cười đem đề tài lại xé trở về. Nàng muốn cho thần tàng lưới cùng với thần tàng trên lưới vớ ở Pandora vận động áp lên làm một chút quảng cáo, dù sao cũng đều coi như là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Không tiện nghi người khác không phải. Lý Trí nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói, có thể đến là có thể, nhưng là muốn ở chúng ta Pandora vận động lên đầu thả quảng cáo, cần các ngươi mua chúng ta Pandora tinh tệ. Pandora tinh tệ? Trần An Nhiên sững sốt một chút, cầm tên chữ lặp lại lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https